Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, mộng không dấu vết. Quay chụp quá trình không tính quá thuận lợi, nguyên kế hoạch tính cả trang điểm ở bên trong 2 giờ thời gian làm việc. Cuối cùng trọn vẹn dùng một buổi tối, từ 7 giờ rưỡi tối bắt đầu đập tới 11 giờ đêm, mới xem như kết thúc. Tất cả mọi người đều có chút tinh bì lực tẫn. Nguyên nhân chủ yếu tại Vinh Quang. Bởi vì bị một đoàn gợi cảm mỹ nữ vây quanh, Vinh Quang thân thể cùng biểu lộ đều rất bình thường. Cứng ngắc, nhất là bị cái kia quần áo tình cảm nhất bại lộ đẹp nữ người mẫu dán chặt lấy thân thể. Vinh Quang có thể cảm giác được nàng tràn đầy co giãn cực đại sao đỉnh lấy phía sau lưng của mình. Cùng cánh tay. Vinh Quang thậm chí còn có thể cảm giác được có cứng rắn điểm tại nhẹ nhàng lề mề. Cảm giác này để thân thể của hắn tựa như là qua điện. Sẽ không tự chủ được run rẩy một chút. Hắn nói không ra kia đến tột cùng là cảm giác gì. Cũng không nói lên được là ưa thích vẫn là chán ghét. Nhưng là tại ống kính trước mặt, hắn liền khống chế không nổi nét mặt của mình. Cho nên quay chụp không thể không lần lượt làm lại. Nhiếp ảnh sư đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Vinh Quang là đại minh tinh, hắn không có khả năng đi quát lớn Vinh Quang. Nói như vậy không chừng người ta dưới cơn nóng giận trực tiếp đi đùa nghịch cái đại bài ai không biết a. Liền ngay cả Glassware cũng cảm thấy thật kỳ quái. Vinh Quang lại không phải lần đầu tiên chụp ảnh thái điểu. Một năm qua này, hắn cũng không ít để nhiếp ảnh sư cho hắn vỗ tới chân dung cái gì. Không có một lần như hôm nay dạng này, có chút động tác yêu cầu Vinh Quang cùng người mẫu có hỗ động. Tỉ như lẫn nhau ôm, hoặc là để người mẫu trực tiếp ngồi tại Vinh Quang bắp thịt rắn chắc trên đùi. Thậm chí có một ít tiêu chuẩn không nhỏ ảnh chụp, tỉ như có một tổ, là để người mẫu ngồi tại Vinh Quang trên đùi, chính diện đối mặt Vinh Quang. Sau đó Vinh Quang dùng tay ôm ở người mẫu eo thon chi. Người mẫu thân thể ngửa ra sau, đem sao đường cong tận lực nổi bật ra. Mà Vinh Quang thì đem trước mặt nghiêng, cơ hồ muốn dán tại người mẫu sao 89 dặm. Cùng Vinh Quang cộng tác làm nhóm này động tác chính là dâu Denver. Cái kia quần áo bại lộ gợi cảm đẹp nữ người mẫu. Vì quay chụp hiệu quả, hai người lõa lộ ra ngoài trên da thịt đều lau một tầng dầu. Dạng này tại dưới ánh đèn nhìn càng thêm mê người. Mà hai người ôm cùng một chỗ loại xúc cảm này cũng bởi vì tầng này dầu càng thêm trơn nhẵn cùng mập mờ. Vinh Quang làm thế nào cũng làm không tốt động tác này. Dầu Denver động tác làm đến nơi đến chốn. Nhiếp ảnh sư để hắn đem đầu hướng về dầu Denver, sự nghiệp tiến, chôn xuống. Vinh Quang làm thế nào cũng làm không tốt. Hắn trực tiếp nhìn chằm chằm cái này trắng bóng sáng long lanh hai viên thịt đã xuất thần. Hoặc là chính là lúng túng không biết nên làm biểu tình gì mới tốt. Hắn thậm chí cảm thấy mình hạ thân nào đó thứ gì ngay tại ngo ngoe muốn động. Càng chết là cái kia người mẫu ở trên người điều chỉnh vị trí thời điểm còn vặn vẹo vòng eo gì. Chuyển cái mông, như có như không cọ lấy hắn phía dưới. Ngoài ra tại Vinh Quang bày không tốt biểu lộ thời điểm. Dầu Denver cũng sẽ thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Nàng sẽ thu hồi mình ngửa ra sau thân thể. Hai tay ôm lấy Vinh Quang cổ. Vùi đầu đến. Tại Vinh Quang gương mặt bên cạnh nhẹ nhàng thở dốc. Nóng ướt ôn nhuận khí tức thổi tới Vinh Quang trên mặt. Thật giống như có người lại cho hắn gãi ngứa ngứa. Để hắn nháy mắt ra hiệu. Liền hai kẻ như vậy ôm cùng một chỗ thử thật lâu. Đều không có cách nào bài xuất để nhiếp ảnh sư hài lòng tác phẩm. Ngay tại nhiếp ảnh sư còn dự định tiếp tục nếm thử thời điểm, một mực đứng ngoài quan sát Glassware đột nhiên mở miệng. Bằng không quên đi thôi. Nhóm này ống kính cũng không cần vỗ tới. Miễn cưỡng vỗ tới là không có tốt hiệu quả, còn lãng phí mọi người thời gian. Nhiếp ảnh sư quay đầu mắt nhìn Glassware, sau đó lại nhìn một chút dưới ánh đèn hai người. Tại nóng rực dưới ánh đèn, Vinh Quang trên trán đã rịn ra tinh mịn mồ hôi, đem trước hóa trang đều làm rối loạn. Hắn cũng ý thức được miễn cưỡng xuống dưới không được, thế là nhẹ gật đầu. Tốt a, vậy cái này tổ liền không vỗ tới. đi cho Vinh bù cái trang. Vinh Quang nghe được nhiếp ảnh sư câu nói này thời điểm, hắn hẳn là thở dài ra một hơi. Nhưng khi người mẫu từ trên người hắn lúc rời đi, trong lòng của hắn lại đột nhiên có chút thất vọng mất mát. Tựa hồ còn rất không nỡ, chỉ lúc trước cái loại này hai người ôm cùng một chỗ cảm giác. Cuối cùng nhiếp ảnh sư đối chụp ảnh kế hoạch làm ra điều chỉnh. Đem những cái kia tiêu chuẩn tương đối lớn ống kính đều xóa bỏ. Không vỗ tới, lúc này mới gập ghềnh làm xong. Chụp ảnh khoảng cách thời điểm, không ngừng có người mẫu đi lên tìm Vinh Quang muốn ký tên. Thậm chí còn có to gan người mẫu cho Vinh Quang lưu số điện thoại. Các nàng có lẽ cùng dâu Denver có một dạng ý nghĩ. Bất quá dâu Denver đều không có làm như thế. Mãi cho đến quay chụp kết thúc, Vinh Quang cùng Glassware rời đi. Nàng cũng không có cho Vinh Quang lưu điện thoại. Càng không có tìm Vinh Quang muốn số điện thoại. Ký tên vật kia càng là không muốn. Nàng lộ ra đặc biệt bình tĩnh cùng chức nghiệp. Vinh Quang lúc đầu nghĩ lái xe, lại bị Glassware từ trên ghế lái đuổi xuống dưới. Ngươi hôm nay trạng thái không đúng, ta không yên lòng để ngươi lái xe. Glassware nói, nếu là bình thường, Vinh Quang nhất định sẽ trừng tròng mắt phản bác Glassware. Ta làm sao trạng thái không đúng? Ta trạng thái rất tốt. Nhưng là hôm nay, Vinh Quang há to miệng, lại không nói gì, chỉ là ngoan ngoãn nhường ra ghế lái. Sau đó mình vây quanh tay lái phụ trên ghế đi ngồi xuống. Glassware nhìn như thế dễ nói chuyện Vinh Quang một chút. Hôm nay là thế nào? Nàng hay là hỏi. Vinh Quang lắc đầu. Không có gì. Khả năng quá mệt mỏi đi. Thật sao? Là. Ngươi lái xe đi. Ta nghĩ nằm một lát. Nói xong, Vinh Quang đem ghế kế bên tài xế chỗ tựa lưng đánh ngã. Trực tiếp cứ như vậy nằm ở bên trên. Nhắm mắt lại, Glassware quay đầu nhìn Vinh Quang một chút. Sau đó liền hết sức chuyên chú lái xe. Vinh Quang làm giấc mộng, mơ tới cái kia cùng mình cùng một chỗ vỗ tới chân dung gợi cảm đẹp nữ người mẫu. Y nguyên mặc gợi cảm bikini, dạng chân tại trên đùi của mình. Sau đó nàng bắt đầu nhìn chăm chú mình, một bên vặn vẹo vòng eo, một bên đem hai tay ngả vào phía sau, giải khai đồ tắm áo dây buộc. Cùng lúc đó nàng còn đang thấp giọng nỉ non rên rỉ. Thanh âm kia trêu chọc Vinh Quang miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên, đường đồ tắm áo rốt cục từ trên người nàng trượt xuống thời điểm. Vinh Quang trước mắt giống như có đoàn bạch quang dâng lên mà ra. Cả người hắn đều nhìn ngây người. Tiếp xuống không biết thế nào, Vinh Quang đã cùng đối phương đều toàn thân xích lõa sao sao. Lại về sau, Vinh Quang chỉ cảm thấy mình cảm giác được một dòng nước ấm lan khắp toàn thân. Cả người hắn đều tùy theo buông lỏng xuống. Phi thường dễ chịu, tựa như là ngâm mình ở trong nước ấm đồng dạng. Hắn thậm chí cảm thấy đến đây không phải mộng. Bởi vì mộng làm sao lại có chân thật như vậy cảm giác. Đương Vinh Quang mở mắt ra thời điểm, hắn trên giường, lần đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà. Thật là một cái mộng a. Vinh Quang thở dài một ngụm, có chút phiền muộn. Giấc mộng kia bên trong cảm giác là chân thật như vậy, để cho người ta lưu luyến quên về, muốn ngừng mà không được. Loại cảm giác này là chưa bao giờ có. Hắn vậy mà lần thứ nhất không nỡ ổ chăn, không nghĩ tới giường. Hắn trở mình, thử nghiệm nghĩ muốn lần nữa tiến vào mộng đẹp. Bất quá ngay lúc này, hắn cảm giác đến hai chân của mình ở giữa truyền đến một trận lạnh buốt. Vẫn là ẩm ướt cái chủng loại kia lạnh buốt. Vinh Quang kịp phản ứng, cấp tốc từ trên giường nhảy xuống tới, sau đó cởi bỏ quần lót. Quả nhiên, nơi đó đã ướt một mảnh. Hắn cầm quần lót, gãi đầu một cái. Cái này không phải lần đầu tiên. Vinh Quang rất bình thường đã sớm có, nhưng cũng không phải mỗi tháng cũng sẽ có. Có khi có khi không. Lần đầu tiên tới thời điểm, Vinh Quang còn trong sơn thôn. Hắn coi là đi tiểu giường. Về sau mới biết được đây không phải là đi tiểu, mà là một loại khác. Bất quá vì sao lại dạng này, chính Vinh Quang cũng không nói lên được đây là đương nhiên. Trên núi tiểu học nhưng không có sinh lý vệ sinh trước cửa này. Vinh Quang bên người cũng không có người sẽ nói cho hắn biết đây thật ra là một loại bình thường sinh lý hiện tượng. gọi là mộng tinh. Cho nên Vinh Quang còn vì chuyện này mà phiền não rồi thật lâu. Về sau phát hiện mình như thế về sau, thân thể cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, nên ăn một chút, nên ngủ, như thường cùng màn thầu mỗi ngày ở trên núi chăn dê. Đầy khắp núi đồi điên chạy, thể lực một điểm ảnh hưởng đều không có. Hắn mới rốt cục để rộng lòng. Đối với Vinh Quang tới nói, chỉ cần ăn cơm không bị ảnh hưởng, khẩu vị không đổi bại, vậy hắn liền nhận vì thân thể của mình không có xảy ra vấn đề. Hiện tại Vinh Quang kỳ thật cũng vẫn còn không biết rõ thứ này đến tột cùng là cái gì, bởi vì hắn từ không có hỏi qua người khác, cũng không có nhân chủ động cho hắn phổ cập khoa học qua. Nhưng là hắn biết chuyện này với hắn thân thể vô hại chính là. Nhưng là hôm nay Vinh Quang cầm quần lót của mình đột nhiên phát khởi ngốc. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại, một lần kia hắn cũng là trước làm cái rất kỳ diệu mộng. Sau đó quần lót cứ như vậy ẩm ướt hồ hồ một đoàn. Một lần kia là bởi vì cái gì đâu? Đúng, vậy vẫn là tại Brazil thời điểm. Glassware đến cho mình lượng thân cao. Sau đó mình trong lúc vô tình thấy được áo ngủ nàng cổ áo phía dưới đồ vật. Cũng là một đoàn bạch quang chói mắt. Cũng cảm nhận được Glassware thở ra ấm áp ướt át khí tức. Sau đó cái kia buổi tối, khi hắn một lần nữa nằm lên giường tiếp tục lúc ngủ, hắn liền làm một cái tương tự mộng. Lúc ấy cũng là cảm giác được toàn thân trên dưới giống như là ngâm mình ở trong nước ấm đồng dạng. Dễ chịu, tiếp lấy ngày thứ hai quần lót cứ như vậy. Trong lúc này có liên hệ gì sao? Ngay tại Vinh Quang xuất thần thời điểm, hắn đột nhiên nghe được cửa phòng một trận vang động, sau đó được mở ra. Vinh Quang cơ hồ là dùng ở trong trận đấu bắn vọt lúc đồng dạng tốc độ tại chốt cửa vặn vẹo thời điểm, liền nhảy dựng lên chui vào trong chăn. Sau đó cấp tốc đem chăn kéo qua, che lại trừ đầu ra chỗ có thân thể. Ngay tại hắn vừa mới làm xong đây hết thảy thời điểm, Glassware đẩy cửa vào. Đường Glassware nhìn thấy nằm ở trên giường, trừng mắt một đôi mắt nhìn xem nàng Vinh Quang lúc, nàng cũng sửng sốt một chút. Nàng sững sờ thậm chí đều quên nói chuyện. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn Vinh Quang. Vinh Quang thì là khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Trong thân thể trái tim chính tại kịch liệt nhảy lên. Có sự tình gì sao? Hắn gặp Glassware một mực không đi. Chuyện tốt chủ động mở miệng. Ách, không. Ta cho là ngươi đã đi luyện công buổi sáng, cho nên muốn vào đến thu thập một chút gian phòng. Glassware lắc đầu giải thích nói. Luyện công buổi sáng, Vinh Quang cái này mới phản ứng được, bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống. Bất quá hắn cũng cấp tốc nghĩ đến mình bây giờ thế nhưng là trần như nhộng. Thế là hắn một lần nữa nằm lên, đem chăn đắp kín. Glassware kỳ quái mà nhìn xem Vinh Quang làm như thế. Ách, mấy giờ rồi rồi? Vinh Quang vì che giấu xấu hổ, hỏi, 7 giờ rưỡi đi. Glassware nói, 7 giờ rưỡi. Bình thường Vinh Quang thế nhưng là 6 giờ không đến liền rời giường đi luyện công buổi sáng a. Vinh Quang đem đầu vô lực ngã xuống trên gối đầu. Trận kia mộng, vậy mà làm hắn quên đi thời gian. Quên luyện công buổi sáng. Quên đi hắn từ xưa tới nay kiên trì dưỡng thành thói quen sinh hoạt. Cái này, thật là đáng sợ. Nhìn thấy Vinh Quang chán nản nằm vật xuống, Glassware lại càng kỳ quái. Người thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Không, không có gì. Vinh Quang vội vàng lại ngẩng đầu lên. Đối Glassware nói, ta không có vấn đề gì. Bất quá ngươi một mực đứng như vậy, ta cũng không có cách nào mặc quần áo a. Cho nên, Glassware minh bạch, nàng liếc mắt, ai mà thèm, ta cũng không phải chưa có xem. Hừ, Glassware quay người đi ra ngoài, còn cài cửa lại, Vinh Quang lúc này mới nhảy xuống. Đem quần lót ném qua một bên, một lần nữa tìm một đầu sạch sẽ quần lót ra thay đổi. Hắn hiện tại đã không để ý tới đi cân nhắc ẩm ướt quần lót cùng mộng ở giữa có liên hệ gì. Bất quá đối với lần này không có đi luyện công buổi sáng, mà là lại chuyện cái giường, Vinh Quang trong lòng y nguyên có chút mơ hồ bất an. Thật giống như mình làm sai chuyện gì đồng dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.